Lẳng lơ cho anh xem. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đỡ lấy eo cô rồi bắt đầu thọc vào rút ra. Mỗi lần động đều phát ra âm thanh vô cùng dâm mị ái muội. Bản chất của Du Diệt Diệt vốn dĩ đã rất phóng đãng lẳng lơ. Lúc chưa bị thao thì DM Thủy đã chảy áo ạt như vòi nước. Huống chi hiện tại còn bị côn TH, T lớn cắm rút liên tục. Cô khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt vạt áo ngủ trước ngực anh. Quý Lâm, anh dừng lại một chút. Du Diệt Diệt bị cắm đến mức cả người run rẩy. Đầu V cọ tới cọ lui lên ngực Quý Lâm. Làn da mềm mại mịn màng cứ vậy mà ma sát lên cơ thể khiến Quý Lâm càng lúc càng hưng phấn. Anh không những không dừng lại mà còn cắm vào sâu hơn. Tiểu huyệt ngày hôm qua bị thao đến mức hơi sưng đỏ. Rất nhanh lại lần nữa bị lôi ra hành hạ. Hoa Tâm mẫn cảm căn bản không chịu nổi sự xâm nhập mạnh mẽ cường thế như vậy. Vừa cảm thấy tê nhức, vừa cảm thấy cơ khát mà nhiệt tình mút vào. Hoàn toàn không đoán ra được là đang kháng cự hay hoan nghênh. Tay Quý Lâm du tẩu khắp cơ thể Du Diệt Diệt rồi dừng lại ở cặp mông cong vành đầy đạn. Không phải anh đã đồng ý để em ở làm sao? Cánh mông cô liên tục bị xoa bóp khiến hoa môi cũng bị kéo theo. Cảm giác kích thích càng lớn hơn. Anh mở miệng. Xin lỗi. Anh không nhịn được. Du Diệt Diệt cúi đầu cắn lên môi Quý Lâm một cái. Sau đó chống tay trước ngực anh muốn ngồi dậy. Đáng tiếc mỗi lần mới hướng người lên được một chút thì cơ thể sẽ lại bị cắm đến mức tê dại bùn rùn. Đồ xấu xa. Như vậy có khác gì lúc cô bị đè nặng thao đâu chứ? Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cuối cùng Du Diệt Diệt cũng cố sức ngồi dậy được. Tay cô chống trên cơ bụng Quý Lâm. Hết cầm lên, em ở phía trên. Cho nên hiện tại là em đang thao anh. Rõ chưa? Gương mặt cô ửng đỏ. Bầu vú mềm mại trắng nõn bị hai bắp tay đè ép lại. Ngữ khí vô cùng kiêu ngạo. Dáng vẻ này của Du Diệt Diệt trong mắt Quý Lâm là cực kỳ đáng yêu. Anh dừng động tác thọc vào rút ra lại. Quyết định nhường quyền chủ động cho cô. Em tới đi. Du Diệt Diệt cười đắc ý rồi bắt đầu nâng mông lên. Dương VT thô to màu đỏ tím lộ ra một khúc. DM Thủy chảy đầy ra. Làm ướt âm mao và tinh hoàn phía dưới. Sau khi thả lỏng cơ thể, cô liền nặng nề ngồi xuống. Du Diệt Diệt đã xem nhẹ uy lực của tư thế này. Chỉ trong nháy mắt đã bị đỉnh tới miệng tử cung. Hai chân cô phát run. Hô hấp dồn dập. Quý Lâm lập tức đưa tay đỡ. Sợ cô ngã xuống. Du Diệt Diệt không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cô bắt đầu nâng hông lên. Tự mình xử lý cây gậy TH. T thô to kia. Dương V. T cứng rắn lộ ra ngoài một đoạn rồi lại bị nuốt hết vào trong tiểu huyệt. Nghiền áp vô số điểm mẫn cảm. Thật thoải mái. Du Diệt Diệt có cảm giác như mình đang tự chơi gậy massage. Nhưng cũng có điểm không giống lắm. Bởi vì người nằm dưới thân cô là một người đàn ông thật sự. Mà đó còn là Quý Lâm. 17 tuổi năm đó không ngủ được với anh. Bây giờ lại thành công ấn người ở dưới thân. Mặc sức làm sằng làm bậy. Du Diệt Diệt nhếch lên ngồi xuống một hồi liền không còn sức lực. Cô nghiêng người về phía trước rồi vặn vẹo mông qua lại. Hưởng thụ khoái cảm được lấp đầy. Mỗi lần rút ra không nhiều lắm nhưng khi cắm vào lại rất sâu. Cứ như vậy qua vài phút, tiểu huyệt của cô bắt đầu co rút lại. Ngay lúc này, Quý Lâm cuối cùng cũng chủ động lại. Anh mạnh mẽ đỉnh eo. Côn TH, T phá vỡ từng lớp mị thịt. Nhắm thẳng vào miệng tử cung. DM Thủy liên tục phun ra. Òm ọp, tiếng nước ái muội vang khắp căn phòng. Du Diệt Diệt rên rỉ đạt cơn cực khoái. Sau khi Quý Lâm bắn tinh lại đến cao trào thêm một lần. Cách chương.